Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, không tập. Oanh, oanh, oanh, theo từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng cái không người máy bay chiến đấu, từ trên bầu trời lao xuống, nguyên một đám xạ kích lỗ tự động mở, từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực tia sáng, từ nguyên một đám xạ kích lỗ bên trong bắn ra, chui vào đến nguyên một đám tụ họp lại bộ lạc chiến sĩ trong đám, đem nguyên một đám bộ lạc chiến sĩ thân thể bắn thủng, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, hơn vạn đỡ không người máy bay chiến đấu duy nhất một lần lao xuống công kích, liền trực tiếp xử lý mấy vạn tên bộ lạc chiến sĩ, cũng đưa tới vô số bộ lạc chiến sĩ hoảng sợ. Nguyên bản tụ họp lại bộ lạc chiến sĩ nhanh chóng tản ra, tìm kiếm bí mật địa phương trốn, tránh cho bị không người máy bay chiến đấu công kích bên trên. Hoàn thành một lần lao xuống công kích đằng sau, hơn vạn đỡ không người máy bay chiến đấu nhanh chóng trèo lên, một lần nữa lơ lửng tại mấy ngàn mét trong cao không. Cũng tại một lần tiến hành biên đội, chuẩn bị một vòng mới lao xuống công kích, nhìn thấy hơn vạn đỡ không người máy bay chiến đấu một lần nữa bò lên thiên không, cũng ở trên bầu trời một lần nữa tổ chức đội hình. Từ trong đại trướng đi ra Liệt Nhật, trong mắt lóe lên một chút hàn ý lạnh lẽo, hướng về phía bên cạnh một tên tâm phúc lớn tiếng ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả cung tiễn thủ ra khỏi hàng, tùy tùy chuẩn bị đem trên bầu trời chiến cơ bắn cho ta xuống. Những người khác thì toàn bộ ẩn núp, không nên bị trên bầu trời chiến cơ công kích đến. Vâng, thủ lĩnh, Liệt Nhật vừa mới nói ra, sau người tên kia tâm phúc liền nhanh chóng truyền đạt hắn mệnh lệnh. Theo Liệt Nhật mệnh lệnh hạ đạt, nguyên bản xa vào đến trong lúc bối rối Liệt Nhật bộ lạc nhanh chóng khôi phục lại trấn định trạng thái. Tất cả cận chiến binh chủng cùng người già trẻ em đều ẩn tàng trong phòng hoặc tránh tại hầm ngầm bên trong, để tránh bị trên bầu trời lao xuống không người máy bay chiến đấu đánh trúng. Cho nên cung tiễn thủ cùng với khác viễn trình binh chủng thì rải rác trốn ở nguyên một đám bí mật nơi hẻo lánh, nắm chặt cung tên trong tay nhóm vũ khí, tùy tùy chuẩn bị đem lao xuống không người máy bay chiến đấu đánh rơi. Trong chốc lát, hơn vạn đỡ không người máy bay chiến đấu ở trên bầu trời hoàn thành gây dựng lại, bắt đầu từ trên bầu trời lao xuống, nguyên một đám xạ kích lỗ tự động mở tại ngàn mét trong cao không, liền bắt đầu hướng Liệt Nhật bộ lạc trụ sở chút xuống từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực tia sáng. Lập tức chỉ thấy được dày đặc quang vũ giống như mưa to đồng dạng từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem từng khỏa đại thụ đánh nát, đem từng tòa kiến trúc phá hủy, đem từng người Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ vô tình đánh giết, làm cho một khu vực lớn trở thành một mảnh tử địa, lưu lại đầy đất máu tươi cùng tàn chi mảnh vỡ. Đem những chiến đấu cơ này đều bắn cho ta xuống. Nhìn thấy hơn vạn đỡ không người máy bay chiến đấu một vòng nhanh chóng bắn, liền bao phủ một khu vực lớn, đem một khu vực lớn trở thành tử vực, hết thảy mọi người xúc đều chết thảm tại dày đặc điểm sáng phía dưới. Liệt Nhật sắc mặt cực kỳ khó coi, không tự chủ được lớn tiếng giống giận nói. Theo Liệt Nhật gầm thét thanh âm, đến hàng vạn mà tính Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ nhao nhao kéo động cung tên trong tay, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng về không người máy bay chiến đấu bên trên chút xuống mà đi. Từng nhánh sắc bén mũi tên hung hăng đụng vào từng cái không người máy bay chiến đấu bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, vô lực rớt xuống đất bên trên, không còn cách nào dành cho không người máy bay chiến đấu thương tổn quá lớn. Thấy tình cảnh này, Liệt Nhật bộ lạc một tên dũng sĩ, trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát trên người phù văn lực lượng, lập tức chỉ thấy được một cỗ lực lượng thần bí ba động. Từ hắn thân bên trên tản mát ra, thẩm thấu đến hắn thể nội, khiến cho tốc độ lực lượng nhanh nhẹn chờ các phương diện năng lực đều phải đến tăng lên cực lớn. Cho ta xuống đây đi. Theo tên kia mở ra phù văn lực lượng Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ gầm lên giận dữ thanh âm. Một chi sắc bén mũi tên, từ hắn cung tiễn bên trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đụng vào một chiếc không người máy bay chiến đấu bên trên. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ, ở trên bầu trời vang lên. Cái kia bị sắc bén mũi tên đánh trúng không người máy bay chiến đấu. Trên không trung bạo tạc, phát ra kịch liệt tiếng nổ, trên không trung hóa thành một đoàn liệt diễm, tung xuống vô số sắt thép mảnh vỡ, đánh nổ, nhìn xem bị đánh nổ giữa trời không người máy bay chiến đấu. Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ cùng phụ nữ trẻ em, không tự chủ được phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Ngay sau đó, từng người Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, nhao nhao khởi động trên người phù văn lực lượng, từ đó làm cho hắn tốc độ lực lượng nhãn lực chờ các phương diện năng lực nhận được tăng lên cực lớn. Kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng về từ trên bầu trời lao xuống không người máy bay chiến đấu bên trên chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh. Theo từng người Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ mở ra phù văn lực lượng, đạt được lực lượng thần bí tăng thêm, tên bắn ra mũi tên bên trên, ẩn chứa lực lượng cường đại, đem từng cái không người máy bay chiến đấu phá hủy, trên không trung bạo tạc, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Trong chốc lát, liền có mấy trăm đỡ không người máy bay chiến đấu tại lao xuống quá trình bên trong bị Liệt Nhật bộ lạc cung tiễn thủ vô tình đánh rơi. Phát sinh kịch liệt bạo tạc, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Khi tất cả không người máy bay chiến đấu toàn bộ lần nữa trèo lên bầu trời, cũng nhanh chóng hoàn thành biên đội đằng sau, không có lập tức tại đối với Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ tiến hành lao xuống công kích, mà là xếp thành chỉnh tề đội ngũ, ở trên bầu trời đi vòng một vòng, hướng về Liệt Nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc trụ sở bay đi. Ngốc tại mặt đất bên trên Liệt Nhật, nhìn thấy không người máy bay chiến đấu rời đi phương hướng, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lớn tiếng hướng về phía bên người Tâm Phúc hạ lệnh. Lập tức thông chi chúng ta chi nhánh bộ lạc, để bọn họ tiến hành bí mật, đừng cho Phỉ Thúy Thành chiến cơ công kích đến. Đồng thời lập tức triệu tập chúng ta Liệt Nhật bộ lạc phi cầm binh sĩ, đem trên bầu trời Phỉ Thúy Thành chiến cơ toàn bộ đều cho đánh xuống. Vâng, thủ lĩnh, Liệt Nhật vừa mới nói ra, đứng ở sau người tên kia Tâm Phúc, liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, người này Tâm Phúc liền từ trong ngực lấy ra mấy thứ đặc thù máy truyền tin, đem Liệt Nhật mệnh lệnh truyền đến xuống. Theo Liệt Nhật mệnh lệnh hạ đạt, Liệt Nhật bộ lạc phụ cận chi nhánh bộ lạc nhao nhao ẩn núp, để không người máy bay chiến đấu tìm không thấy mục tiêu công kích, chỉ có thể đối với Liệt Nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc trụ sở tiến hành không khác biệt dày đặc điểm sáng đả kích. Bởi vì là không khác biệt dày đặc điểm sáng đả kích, không người máy bay chiến đấu thu hoạch rất nhỏ, vẻn vẹn xử lý mấy ngàn tên thằng xui xẻo, không có đạt được cái gì ra dáng chiến quả. Ngay tại không người máy bay chiến đấu một lần nữa bò lên thiên không, chuẩn bị đang tiến hành một lần lao xuống công kích thời điểm, từng người Liệt Nhật bộ lạc phi cầm binh từ bầu trời xa xăm xuất hiện, hướng về không người máy bay chiến đấu chỗ phương hướng vọt tới. Trong chốc lát, Liệt Nhật bộ lạc phi cầm bộ lạc liền dựa vào gần đến không người máy bay chiến đấu đàn ngàn mét phạm vi bên trong, bị không người máy bay chiến đấu đàn dày đặc điểm sáng công kích, bị đánh thành con nhím bay. phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tính cả dưới thân phi cầm, từ trên bầu trời rơi xuống, ngã thành bánh thịt. Không lâu sau đó, phi cầm binh cùng không người sức chiến đấu gặp nhau, kịch liệt triển khai không chiến, chỉ thấy được từng cái không người máy bay chiến đấu trên không trung bạo tạc, hóa thành một đám lửa, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Từng người liệt nhật bộ lạc phi cầm binh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị vô số đạo quang điểm xạ thành con nhím, tính cả dưới thân phi cầm, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, hơn vạn đỡ không người máy bay chiến đấu liền có một nửa trên không trung bạo tạc. Hơn vạn tên liệt nhật bộ lạc phi cầm binh, cũng có hơn 2.000 người bị dày đặc điểm sáng bắn thành con nhím, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mặc dù không người máy bay chiến đấu thiệt hại tương đối lớn, nhưng mà còn sót lại không người máy bay chiến đấu lại không có chút nào lui bước ý tứ, tiếp tục cùng liệt nhật bộ lạc phi cầm binh tiến hành tàn khốc không chiến, đem từng người liệt nhật bộ lạc phi cầm binh vô tình đánh giết. Thẳng đến tất cả không người máy bay chiến đấu toàn bộ bị đánh rơi vì đến. Khi bầu trời bên trong tất cả không người máy bay chiến đấu bị toàn bộ đánh rơi đằng sau, liệt nhật bộ lạc người phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Mà liệt nhật bộ lạc thủ lĩnh liệt nhật thì trong mắt lạnh sáng lóng lánh. Một cỗ sát ý lạnh như băng, từ hắn trên người không ngừng mà hiện lên. Dương Phong bày kế lần này không người máy bay chiến đấu tập kích sự kiện, triệt để chọc giận liệt nhật. Nghĩ hắn liệt nhật thế nhưng là phỉ thúy rừng rậm vua không ngai. Dương Phong cái này ngoại lai hộ, chẳng những không phục tùng hắn liệt nhật mệnh lệnh, lại còn dám chủ động tiến công hắn liệt nhật bộ lạc, cũng đối với hắn liệt nhật bộ lạc tạo thành cực tổn thất lớn. Nếu như hắn liệt nhật không thể kịp thời đối với Dương Phong, đối với phỉ thúy thành tiến hành hữu hiệu cường lực phản kích lời nói, chịu chắc chắn lúc liệt nhật bộ lạc cùng liệt nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc bên trong đưa tới một mảnh nhàn nói lắm điều ngữ, để cho người ta cho là hắn liệt nhật là một cái quả hồng mềm, là một cái không có can đảm người. Đây cũng không phải là liệt nhật nguyện ý nhìn thấy. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng thanh thúy còi báo động thanh âm lần hai vang vọng toàn bộ liệt nhật bộ lạc, làm cho liệt nhật bộ lạc người không tự chủ được hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, nhìn xem có phải hay không lại có phỉ thúy thành chiến cơ đến đây. Một chút người nhát gan càng là nhanh chóng tìm một cái địa phương bí ẩn lần trốn đi. Thủ lĩnh Dương Phong hôn suất 20 vạn đại quân tiến công chúng ta liệt nhật bộ lạc, hiện tại đã đánh tan chúng ta bố trí ở ngoại vi phòng tuyến, hướng về chúng ta liệt nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc liên quân trụ sở phương hướng rất gần. Một tên tâm phúc từ trong ngực lấy ra một cái máy truyền tin, hướng kéo vang dội còi báo động thủ vệ nhân viên liên lạc một phen về sau, mới bước nhanh đi đến liệt nhật trước mặt, lớn tiếng bẩm báo nói: Dương Phong cũng dám hôn suất đại quân tiến công chúng ta liệt nhật bộ lạc, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đại quân toàn bộ hướng về chi nhánh bộ lạc liên quân trụ sở rất gần, tranh thủ đem Dương Phong bắt sống, hoặc trực tiếp đem Dương Phong đánh giết, giải quyết cái này cái cự đại tai họa ngầm. Nghe được tâm phúc bẩm báo thanh âm, liệt nhật một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng hạ lệnh: http://www.sop.com.ext/90316/2072.729.html cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.